tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 280, C280, chương 280. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung tâm mua sắm, Chu An Anh chọn một lúc mười mấy bộ quần áo. Quay đầu hỏi, chị Chi Ý, chị thấy bộ này thế nào? Lâm Chi Ý nhìn qua một cách lơ đễnh, kéo môi cười, được đấy, Chu An An nói với nhân viên bán hàng. Bộ này cũng gói luôn. Vâng, khi nhân viên mang quần áo đi thanh toán, Chu An An nhìn Lâm Chi Ý và hỏi, chị Chi Ý, chị sao thế? Không thoải mái à? Lâm Chi Ý đáp, không, chị chỉ nghĩ rằng, nếu đã ra ngoài, hay là mua chút đồ mang về cho cô Nguyễn. Chu An An nghe thấy nhắc đến Nguyễn Tinh Vãn liền cảm thấy khó chịu. Chị Chi Ý, chị thấy rồi đấy, người phụ nữ đó không phải là người tốt gì đâu. Chị đối tốt với cô ta có thèm để ý không? Lâm Chi Ý cười, cô ấy có để ý hay không là chuyện của cô ấy. Chị chỉ cần làm tròn trách nhiệm của mình là được. Hơn nữa, trong bụng cô ấy còn mang thai con của anh họ em. Cũng liên quan đến chị không thể bỏ mặc được. Chị thật sự muốn giúp người phụ nữ đó chăm con sao? Chu An An lẩm bẩm, đứa con đó có thể sinh ra hay không còn chưa biết đâu. Nghe vậy, Lâm Chi Ý chỉ cúi đầu, khóe môi khẽ nhếch lên một chút. Được rồi, An An, quần áo cũng mua đủ rồi. Chúng ta đi thăm chị Quý Nhiên đi. Từ khi chị ấy sinh con, em chắc chưa đến thăm lần nào đúng không? Nghe đến đây, Chu An An có chút lúng túng, cố cười, em chợt nhớ ra bố mẹ bảo em hôm nay về nhà. Chị đi thăm đi, em không đi được. Nói xong, Chu An An vội vã rời đi. Khi cô ta đi xa, Lâm Chi Ý mới thu lại ánh mắt, trong đôi mắt hiện lên vẻ lạnh lùng. Tại phòng bệnh, Lâm Chi Ý thấy Quý Nhiên ngồi bên giường, thần sắc thẫn thờ, không biết đang nghĩ gì. Cô đặt bó hoa xuống, đi tới nói, chị Quý Nhiên, chị đang nghĩ gì thế? Em bé đâu rồi? Quý Nhiên hoàn hồn nói, mẹ chị đưa bé đi khám rồi. Nói rồi, cô hỏi, hôm nay sao em rảnh qua đây vậy? Hôm nay em không có việc gì. Em có đến Chu gia, sau đó cùng An An đi dạo phố, tiện thể ghé thăm chị. Nghe cô nhắc đến Chu gia, trong mắt Quý Nhiên hiện lên vẻ do dự và đấu tranh. Nhận ra cô muốn nói lại thôi, Lâm Chi Ý ngồi xuống bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, chị Quý Nhiên, có chuyện gì sao? Quý Nhiên cắn môi, nắm C-H-A-T-T-A-I Lâm Chi Ý. Chi Ý, chị thật sự không biết phải nói với ai. Em phải giữ bí mật giúp chị nhé. Lâm Chi Ý gật đầu. Chị yên tâm, ánh mắt Quý Nhiên có chút đê, a, o động. Do dự một lúc mới mở miệng, dù sao đây cũng không phải chuyện vẻ vang gì. Cô hạ giọng, em còn nhớ chuyện ngày sinh nhật bà Chu, vợ cũ của Chu Từ Thâm bị rơi xuống nước không? Nhớ chứ? Sao vậy? Lý do cô ấy bị rơi xuống nước là vì... Quý Nhiên cắn môi, lấy hết can đảm mới nói, là do chị làm. Chị Quý Nhiên, sao chị lại? Lúc đó chị nghĩ cô ấy mang thai con của Hoài Kiến, lúc đó họ sắp đính hôn, hơn nữa tính cách An An lại bốc đồng, chị sợ cô ấy làm ầm lên nên mới ra tay. Hơn nữa chị không định làm hại cô ấy, chị chỉ muốn bỏ đứa bé trong bụng cô ấy, nhưng không ngờ Chu Từ Thâm đã cứu cô ấy. Lâm Chi Ý nói, chuyện đã qua rồi, hơn nữa cô Nguyễn và đứa bé đều không sao. Sao chị lại đột nhiên nhắc đến chuyện này? Quý Nhiên cau mày. Hôm qua, bên chỗ Chu Từ Thâm gửi cho chị một món quà. Trong tấm thiệp viết, cách chương.